Tận thế nhạc viên, chương 1763, tại cứu Dư Uyên trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Toàn giơ lên ấm trà tay, ở giữa không trung ngừng lại một chút, mới tiếp tục đem trà rót vào ly bên trong. Cái này muốn nhìn ngươi như thế nào định nghĩa người. Đầu hắn cũng không nhấc nói. Tim có đập, có máu, có sinh ra người chết là nhân loại, còn là có tư duy, có hồi ức, có tin mừng có ai người là nhân loại. Hắn mỉm cười, đem chén trà đưa cho Lâm Tam Tửu. Nếu như dựa theo cái trước định nghĩa, ta sớm đã không phải người. Nhưng tại chính ta xem ra, ta là người. Nhất là cùng ngươi kia hai cái bằng hữu so ra. Lâm Tam Tửu đầu bên trong có một cái dây cót giống như đột nhiên bị vặn chặt. Nàng tiếp nhận chén trà, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm A Toàn. Ngươi, ta bằng hữu. Đúng vậy a, ta biết bọn họ ở nơi nào. A Toàn đem một cái chân gác tại đầu gối thượng, tư lưu một miệng trà. Nói đến thật không biết xấu hổ. Cái kia tóc dài tiểu hài, hắn rơi xuống địa phương vừa lúc là ta hồi ký. Ta tự nhiên không thể để cho hắn lưu tại nơi này. Cho nên khi hắn hướng ta nghe ngóng hướng đi của ngươi lúc, ta liền cho hắn dẫn đi một cái khác hồi ký bên trong. Ngươi xem, ta vừa lúc biết một chỗ, có thể làm cho người rõ ràng trông thấy một đạo duỗi hướng phương xa dấu chân. Hắn vì tìm ngươi, liền theo cái kia đạo dấu chân tiến vào. Dù cho biết là đám người bọn họ xâm nhập đối phương lãnh địa trước đây, A Toàn chỉ là tại làm nguy cơ ứng đối. Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được phản xạ có điều kiện sinh ra tức giận. Tựa như một cái không quá phân rõ, phải trái mẫu thân. Nàng không thể không trước tiên ở đầu bên trong cho chính mình nói vài câu lý. Mới nén giận hỏi, hắn rơi vào hồi ký bao lâu? Người không có sao chứ? Hắn đi đâu? Người có thể cho hắn mang về sao? Nói đến kỳ quái, chuyện giống vậy phát sinh tại nàng trên người. Nàng có thể coi như là tình thế phát triển, bất đắc dĩ cho phép. Dù sao một cái tại tận thế thế giới bên trong sinh tồn người, phong ba cùng nguy hiểm đều là khó tránh khỏi. Nhưng nếu phát sinh tại lễ bao trên người, lại như là một loại bất công. A Toàn nhìn nàng vài lần, tựa hồ đối với nàng tức giận có chút kinh ngạc. Xem ra là đối ngươi rất quan trọng bằng hữu. Đúng thế, A Toàn để chén trà xuống, cười nhẹ một tiếng, nói, mặc dù ta không rõ vì cái gì, nhưng ngươi cũng không cần thiết lo lắng hắn. Theo tinh thần ổn định góc độ tới nói, so sánh ngươi cùng một cái khác tạm thời tính người ra hỏa tới nói, cái kia hài tử là an toàn nhất. Theo một cái góc độ khác tới nói, hắn nhất không an toàn. Bởi vì nếu như ngươi không có tìm được ta, ta sẽ làm cho hắn vĩnh viễn lưu tại hồi ký bên trong ra không được. Lâm Tam Tửu nghe được ngây ngẩn cả người. Ta không rõ ngươi ý tứ. A Toàn không biết từ chỗ nào lấy ra quyển tạp chí kia, mở ra rầm rầm lật ra một hồi. Lâm Tam Tửu nhìn bìa tam lưu bát quái tiêu đề cùng trên diện rộng nhân vật màu đồ, ẩn ẩn đoán ra là chuyện gì xảy ra. Càng phát ra cảm giác giống như nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Nhiều lần như vậy ký ức ghi chép, chẳng lẽ toàn bộ đều bị cái này nam nhân để ở một bản tiểu đạo trong tạp chí sao? Chỗ này, hắn dùng ngón tay đánh một cái tạp chí, nói, từ nơi này bắt đầu. Ngô, hắn vận khí không được tốt, mặc dù cũng biết muốn tránh đi phát động hồi ức chủ yếu, nhưng kết quả ngược lại liên tiếp phát động 5 cái hồi ký. Là các ngươi bên trong nhiều nhất. Lâm Tam Tửu tâm mới một níu chặt, liền nghe A Toàn tiếp tục nói. Bất quá, hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Này một lần, nàng giật mình lo lắng đổi một loại ý vị. Ta không rõ. A Toàn nhìn nàng một cái, đem cùng một cái ý tứ lại lặp lại một lần. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Mặc kệ hắn trải qua cái gì hồi ký, trải qua mấy cái, hắn đều không có chút nào chịu ảnh hưởng. Giống như ngoại trừ ngơ ngác một câu kia, ta không rõ. Lâm Tam Tửu một câu thích hợp cũng nghĩ không ra được. Nhưng là, đây không có khả năng. Một lát sau, nàng mới lẩm bẩm mở miệng, ngón tay không ngừng tại dã chiến trên quần hoa vòng. người biết đến khẳng định so ta rõ ràng. Đây không có khả năng. Tại phát động hồi ức thời điểm, chúng ta liền từ đầu đến đuôi. Sống, tại ký ức chủ nhân thể xác, tiếp nhận, cảm nhận được bọn họ hết thảy. À, ta đã hiểu. Ngươi có phải hay không tính sai người? Ta một cái khác bằng hữu đích xác có khả năng không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn không có được tình cảm của nhân loại. A Toàn suy tính mấy giây. Nói, không, ta thực xác định ta không tính sai. Ta nói một cái kia không phản ứng chút nào. Là một cái bề ngoài rất xinh đẹp. Phân không ra nam nữ hài tử. Tóc có chừng như vậy dài đi. Hắn ở trước ngực khoa tay một chút. Lại hỏi, ngươi muốn nhìn một chút hắn sao? Nhưng ngươi không muốn áp sát quá gần. Còn không đợi Lâm Tam Tửu trở về thượng một câu. Thấy thế nào? Hắn đã trước một bước đem tạp chí lật lên. Lâm Tam Tửu từng gặp không biết bao nhiêu người. Đọa lạc chủng, đồ vật hiệu quả hoặc năng lực hướng nàng đánh tới. Nhưng trông thấy một cái tiểu thế giới hướng nàng đánh tới. Nhưng vẫn là lần đầu tiên. Kia nguyên một trang trên diện rộng hình ảnh bên trong tràng cảnh lại bỗng nhiên nhảy ra giao diện. Như là sóng biển đồng dạng thoáng chốc liền bao phủ qua nàng. Đưa nàng vững vàng bắt được. Ý lão sư không có cảnh báo. Nàng cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Tại nhoáng một cái thần chi về sau. Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình chính. Phù, tại một mảnh trường sa gành bãi bên trên. Một ngày này không có ánh nắng. Phương xa mặt biển bên trên hòa hợp tối tăm mờ mịt làn khói loãng. Một cái nữ hài bóng lưng ngồi tại nguyên bản tuyết trắng. Lại bị sắc trời nhuộm thành bụi xanh bờ cát bên trên. Lẳng lặng nghe sóng biển thanh đập tại tĩnh mịch thế giới thượng. Không nhúc nhích, nàng phía sau mấy cái dài nhỏ chân chim nước. Đầu tìm tòi tại bờ cát bên trên kiếm thức ăn. Này loại cảm giác quá kỳ quái a, đây chỉ là nàng trông thấy tầng thứ nhất. Nàng không cần quay đầu, liền có thể trông thấy tầng thứ hai. Phảng phất là hai tầng bức tranh được in thu nhỏ lại chồng lên nhau. Dùng nhất điểm điểm ý chí lực loại bỏ rơi tầng cao nhất hình ảnh lúc sau. Quý Sơn Thanh liền nổi lên. Hắn đứng tại đồng dạng một mảnh bờ cát bên trên. Ngay tại kia nữ hài ngồi xuống chỗ. Đứng tại màu xanh nhạt sắc trời cùng mây đen tựa như sương mù bên trong. A Toàn thanh âm vang lên. Cùng vừa rồi nghe đồng dạng, như cũ tại mấy bước xa bên ngoài, kia nữ hài chính là hồi ký chủ nhân, người bằng hữu theo lý mà nói, hẳn là có thể cảm nhận được nàng hết thảy tình cảm mới đúng. Kia nữ hài hồi ức bên trong không có cái gì long trời lở đất chuyện. Nàng cả đời đều từ đầu đến cuối rời rạc tại đám người bên ngoài. Toàn bộ hồi ức đều là bụi tự nhiên. Mỗi một lần ta nhìn thấy nàng hồi ức, đều sẽ lâm vào nhàn nhạt, không thể danh trạng thất lạc cùng u buồn bên trong. Quý Sơn Thanh vẻ mặt, cùng u buồn không có chút nào một chút quan hệ. Hắn mày gắt gao nhíu lại, vẻ mặt bực bội đến tựa như là rõ ràng thân có việc gấp. Nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình xem hết một trận hắn không có hứng thú hí. Hắn hiển nhiên đối chính mình thân phận nắm chắc rất rõ ràng. Bởi vì Lâm Tam Tửu đối với hắn các loại nhỏ bé biểu tình đều quá quen thuộc. Thậm chí có thể nhìn ra hắn hiện tại chính tại tính theo thời gian. Ta không nghĩ tới. Nàng mở miệng lúc trước mắt thoáng chốc một hoa. Lại tập trung nhìn vào. A Toàn đã đem tạp chí một lần nữa lật ra trở về. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn quyển tạp chí kia nói. Không bị ảnh hưởng. Hẳn là Dư Uyên mới đúng. Hắn không có cảm xúc. Người một cái khác bằng hữu sao? A Toàn cười cười. Hắn sao? Ngược lại là một cái khác cực đoan. Đã ta chuẩn bị không làm khó dễ các ngươi. Ta hiện tại liền phải đem hắn kéo qua. Ngươi phải nhanh đánh thức hắn. Hắn đắm chìm quá sâu. Đã xuất hiện tương ứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa. Hắn hô hấp đã chặt đứt mấy lần. Gần nhất tiến vào tiểu thuyết trinh thám hình thức. Nhìn mấy bản Agatha tiểu thư lúc sau. Rất tự nhiên nhớ tới Joseph Pai Sati, ta trước đó nhìn qua nàng sách. Ấn tượng sâu nhất chính là thời gian nữ nhi. Kinh tài tuyệt diễm, nhưng là người đều có nhược điểm không giả. Ta lần này hướng về phía nàng tên. Tùy tiện nhìn một bản X-Pen I Halo. Mụ nhìn một nửa mới ý thức tới đây là một bản tiểu thuyết tình yêu. Mà lại là một bản viết rất ngây thơ tiểu thuyết tình yêu. Ngay từ đầu coi là chân tướng giấu tại chi tiết bên trong. Thấy đừng đề cập nhiều nghiêm túc. Về sau phát hiện 50. Trở lên chi tiết cùng nhân vật tất cả đều là nói nhảm. Thậm chí không thể xưng là vì đường tình ái phục vụ. Kiên trì xem hết, cảm thấy chính mình nhận đến vũ nhục. Bản chương xong, cách chương.